Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, tiểu đội ăn theo. A, đã xảy ra chuyện gì? Với trình độ của Đan Bờ Giao mà còn có thể gặp nạn. Dù Murphy hơi sửng sốt một chút nhưng sát thủ trong chiến đội Vinh Quang Vàng chỉ nhếch miệng. Hiển nhiên không hề coi ảnh sát ra gì. Không phải tất cả các cao thủ đều thích đến công hội nghề nghiệp để kiếm thứ hạng cao. Đám quái vật háo sắc này lại không kiềm chế được. Gặp phải người không nên dây vào, toàn diệt. Đợi lát nữa ta nghĩ nói không chừng A Thơ sẽ có ý kiến hay. Bây Na Viên không quan tâm nói. Murphy cười cười lộ ra một tia đùa cợt. Xem ra hắn vẫn xem thường sức mạnh của đội ngũ A Thơ. Có thương vong hay không? Vết thương nhẹ mà thôi. Cũng thú vị đấy. Xem ra còn thật sự có phần hắn. Để ta đến nói với bên Gia Phai El. Bây Na Viên nói. Hiển nhiên cần phối hợp một chút. Tộc Bỉ Mông rất kiêu ngạo. Murphy lạnh nhạt nói. Không hề rất để ý. Khi đã đến cấp bậc này, hắn thì thật sự không cần để ý. Bây Na Viên sờ sờ mũi. Các ngươi cũng rất kiêu ngạo mà. Bây Na Viên cũng tương đối có sức thuyết phục. Nghe thấy bên trong là tà nhãn ma vương Gia Phai El cũng cân nhắc lợi hại. Hắn biết bây giờ không phải lúc nội chiến. Muốn sâu lâu thì có rất nhiều cơ hội. Murphy đã nói nếu xử lý được con này thì bất kể ai đạt được chiến quả hắn cũng có thể chiến với ngươi một trận. Thời gian ngươi chọn. Bây Na Viên cười tủm tỉm nói. Tốt, nếu hắn đã nói thì trước hết chúng ta hợp tác cái đã. Còn tà nhãn ma vương mất mạng tay ai thì phải xem bản lãnh. Như thế tốt nhất. Bây Na Viên lại truyền đạt lại kết quả cho Murphy. Đối diện chỉ có một yêu cầu. Cùng ngươi một chiến. Thời gian hắn chọn. Địa điểm ngươi chọn. Như thế nào? Chiến thì chiến. Cũng một thời gian ta chưa chiến với tộc Bỉ Mông rồi. Murphy không quan tâm khoát khoát tay. Si, loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển này cũng xứng cùng đội trưởng động thủ. Đúng là không biết lượng sức mình. Ta một hơi đã có thể thổi chết hắn. Eller quyến rũ nói. Bây Na Viên, sớm nghe danh chí cáo. Hôm nay vừa thấy quả nhiên anh Tuấn phóng khoáng. Chỉ cả Eller, chỉ tha cho em không đảm đương nổi. Có điều chị muốn một hơi thổi chết Gia Phai El cũng không dễ dàng. Kiểu gì cũng phải hôn sâu mới có khả năng. Bây Na Viên nói. A, Bỉ Mông kháng độc tính mạnh như vậy. Eller có chút không tin, thậm chí có vẻ thấy hứng thú. Bây Na Viên cười mà không nói. Hắn thích nói chuyện một nửa, thích để cho người khác tự mình suy ngẫm. Với cá tính của Murphy và Gia Phai El, chỉ cần không có thương thế nặng thì sau khi chiến đấu kết thúc chắc chắn sẽ tiến hành quyết đấu. Bây Na Viên rất tò mò về sự tiến bộ của Murphy. Cơ hội như vậy không nhiều, sao hắn có thể buông tha? Ba đội ngũ lại đợi hồi lâu, đều có chút không nhịn được. Nghe Bây Na Viên nói tiểu đội sóng xung kích kia sẽ tới nhưng chờ lâu như vậy thì có lẽ sức mạnh của họ cũng rất có hạn. Rốt cục sát thủ truyền đến tin tức, tiểu đội sóng xung kích của A Thơ đã đến. Bà nội nó, tộc Be thật không đáng tin. Chiến sĩ Bỉ Mông còn lại là An nói. Bốn tiểu đội trưởng tập hợp phía trước lãnh địa Mắt Ma. Mật độ Mắt Ma bên ngoài còn có đe dọa, nhưng theo quan sát của sát thủ thì khi tiến vào trong sẽ không nhiều. Mấy vị thấy thế nào? Bây Na Viên tao nhã lịch sự nói. Thân là sát thủ nhưng trên người hắn rất ít thấy sát khí. Murphy lạnh nhạt nhìn chỗ sâu u ám, lẳng lặng không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Xem cái gì, người cũng đến đủ rồi, giết vào không phải được rồi. Chỉ cần một số người không được gây trở ngại là được. Âm thanh trầm hùng của Gia Phai El vang lên. Một đôi mắt chuông đồng nhìn A Thơ. Thân là tộc Bỉ Mông. Hắn phi thường phản cảm đối với loại tế ti ẻo là dựa vào quan hệ này. Bất kỳ thú tộc nào cũng biết tế ti chiến ca hoàn toàn chính là nghề nghiệp đã bị đào thải. Bất kể là A Thơ bị châm chọc hay là Bây Na Viên và Murphy vẻ mặt đều hời hợt. Hoàn toàn giống như không nghe thấy. A Thơ, ngươi có biện pháp gì không? Murphy đột nhiên hỏi. Gia Phai El ngẩn người. Sư tử vàng kiêu ngạo mà còn có thể hỏi ý kiến của người khác. Châu Lượng cười cười. Hắn đương nhiên biết ý của Murphy. Biện pháp sư tử vàng cần là phương pháp tiến vào mà không có tử vong. Hiển nhiên vừa rồi hắn đã phán đoán với mật độ hiện nay khi đến gần địa bàn của Tà Nhãn Ma Vương thì mật độ lại càng cao, căn bản không thể không có thương vong. Bên ngoài thì đơn giản, mọi người giết vào, đến trung tâm lãnh địa thì trừ Tà Nhãn Ma Vương tất cả đều giao cho ta. Thế nào? Lúc tại Đa O Sở Murphy đã cho hắn một nhân tình, bây giờ đến lúc trả rồi. Raphael vừa định lên tiếng châm chọc đã thấy sư tử vàng cùng Chí Cáo đều lộ ra nụ cười, hiển nhiên tin tưởng lời nói của tế ti kiến tập này. Đã nghỉ ngơi đầy đủ, tất cả mọi người thuộc bốn đội ngũ đều đã tới rìa lãnh địa, ra lệnh một tiếng, chiến đội cuồng dã dẫn đầu xông vào. Raphael là muốn thể hiện một chút trước mặt giai nhân, chỉ tiếc ánh mắt người đẹp Zina lại đang ở trên người đám mắt ma. Trong lãnh địa có yêu thú cao giai thì thuộc tính lãnh địa của yêu thú cấp thấp rất nặng, một khi có kẻ thù bên ngoài xâm lấn sẽ lập tức khởi xướng tấn công mãnh liệt. Từng đạo ánh sáng chí mạng từ chỗ sâu trong rừng cây u ám bắn ra, mặc dù là bỉ mông cũng không muốn dùng thân thể để thể nghiệm cảm giác tổn thương do xạ tuyến. Số lượng mắt ma phải đối mặt hiện nay cũng không nhiều lắm, huống hồ bốn tiểu đội cùng nhau đi vào, sức mạnh cũng tương đối cao. Sát thủ xâm nhập rừng cây như những bóng đen, tiêu hoa mai của Zina và Gian đi gào thét bay ra. Mắt ma tấn công rất mạnh nhưng phòng ngự rất kém, con mắt to duy nhất lại càng là yếu hại. Tiêu hoa mai trực tiếp cắm vào, tia lửa phát ra, nổ tung. A Thơ vẫn chưa ra tay, phía sau là Lộ Dao cùng Áp Diêu. Áp Diêu thì tỉnh táo bắn tỉa. Từ phương diện nào đó mà nói thì đặc điểm của nàng rất giống mắt ma. Sát thương siêu cấp, phòng ngự yếu ớt, nhưng ở bên người A Thơ nàng có thể thoải mái tấn công. Không nói đến trình độ của bốn đội ngũ này trong tỉnh thần diệu nhưng ít nhất bọn họ cũng đại biểu cho đẳng cấp cao nhất tại thành phố của mình, nhất là Da O Sở. Murphy không hề ra tay, hiển nhiên cũng đang duy trì trạng thái tốt nhất để đối phó Tà Nhãn Ma Vương, nhưng những người trong đội ngũ của hắn toàn bộ đều là quái vật. Samu, sát thủ trong đội ngũ của Murphy, sát thủ duy nhất, ngay từ khi chiến đấu bắt đầu đã biến mất không gặp. Sau đó bóng dáng xuất hiện bên cạnh một con mắt ma, một dao thấy máu, liền sau đó lại lắc lư biến mất. Hiển nhiên đây cũng là sát thủ có năng lực đặc thù, thiên hạ rộng lớn, nhân tài nhận được sự ân sủng của thần thú mặc dù không nhiều nhưng nếu tính tổng lượng thì cũng không ít. Ella cũng đi theo bên người Murphy không ra tay. Thuộc tính kịch độc của nàng dùng để đối phó mắt ma lại có chút đại tài tiểu dụng. Các chiến sĩ mượn địa hình áp sát, cung thủ cũng sử dụng đến tuyệt học của mình. Đội ngũ của Bainaven cũng thể hiện sức chiến đấu không tầm thường, phối hợp phi thường tinh diệu, thậm chí còn ăn ý hơn cả tiểu đội sóng xung kích của Châu Lượng. Tiến vào trong rừng rậm đối mặt với kẻ thù tấn công tầm xa bọn họ vẫn duy trì trận hình tương đối hoàn chỉnh. Điểm này tương đối khó làm. Có điều trừ Châu Lượng sợ rằng thật sự không có ai chú ý đến điều này. Trong thế giới thú tộc mà sức mạnh cá nhân là trên hết thì có rất ít người nghiên cứu sức mạnh đoàn thể. Nhưng Châu Lượng có trí nhớ của kiếp trước. Hắn rất rõ ràng lý lẽ khi tác chiến đoàn thể, 1+1 có thể lớn hơn 2. Vì vậy nên hắn rất chú trọng bồi dưỡng ý thức đoàn thể của đám người Ernest. Dù vậy tựa hồ còn kém một chút so với Bainaven. Cũng là một người thú vị. Trừ chiến đội cuồng giá tung hoành thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ của mình còn ba đội ngũ khác đều đang bảo tồn sức mạnh. Chiến sĩ thú biến quả thật có thể tác chiến trong mọi thời tiết địa hình. Có điều rất nhanh ra Raphael cùng An đều bất đắc dĩ thu hồi biến thân bỉ mông. Hình thể quá lớn, cùng với số lượng mắt ma tăng lên thì hai người này quả thực chính là bia ngắm sống thu hút hỏa lực của địch. Cứ như vậy có thể khiến người của các đội ngũ khác cười chết. Cho dù không cần thú biến sức chiến đấu của hai người này vẫn không kém, chỉ có thể nói thế giới mắt ma là loại hình tác chiến bất lợi nhất đối với chiến sĩ bỉ mông. Cùng với số lượng mắt ma tăng nhiều, Murphy và Bainaven cũng không thể không ra tay. Hơn nữa dường như đội ngũ của hai người đang chia sẻ áp lực cho tiểu đội sóng xung kích. Châu Lượng vẫn không ra tay như cũ, nỏ chữ thập của Áp Diêu rất sắc bén, Lộ Dao không phát huy được vai trò gì. Nàng là lực lượng hậu cần thực sự trong đội ngũ, một điểm sức tấn công cũng không có, luôn theo sát Châu Lượng. Ánh sáng càng ngày u ám, may là trong nháy mắt mắt ma tấn công thì con mắt chúng sẽ lóe sáng, nếu không thì thật rất khó phát hiện. Từng đạo xạ tuyến cực nóng xé rách màn đêm, chiến đấu cũng đến hồi quyết liệt. Hai tay Bay Na Vên nhanh chóng đưa lên, cũng không thấy thay đổi gì, chỉ thấy mắt ma lần lượt vùng vẫy ngã xuống. Khi đối phó với loại quái vật này, chiến sĩ có nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng sát thủ, đây là tính tương khắc của nghề nghiệp. Trải qua hơn một giờ chiến đấu, cuối cùng bọn họ cũng thoát khỏi sự vây giết của sóng mắt ma đầu tiên. Đương nhiên mắt ma cũng chịu trả giá nặng nề. Bốn đội ngũ cũng có thương tích bất đồng, nhất là chiến đội cuồng giả còn xuất hiện một người trọng thương. Kỳ thực trên người hai chiến sĩ Bỉ Mông bị xạ tuyến tấn công nhiều nhất. Có điều không thể không nói bản thân thể Bỉ Mông chính là biến thái. Sau khi chiến đấu chấm dứt mà thương thế đã khỏi 7-8 phần. Hiển nhiên mọi người đều ý thức được sự đáng sợ của lãnh địa Tà Nhãn Ma Vương vượt qua dự đoán. Nhưng đã đến nước này, nếu là loài người còn có thể biết khó mà lui. Đáng tiếc trong từ điển của thú tộc không có thành ngữ này. Dũng là dấu ấn để thú tộc sinh tồn. Raphael rất bất mãn, tiểu đội sóng xung kích phát huy tồi nhất. Trong đội ngũ của bọn họ có đến mấy kẻ ăn bám, trừ mấy sát thủ không tồi cùng một cung thủ ưu tú, còn lại những người khác đều chỉ biết ăn theo. Đặc biệt là gã đội trưởng kia, hắn cho rằng hắn đang dẫn người đẹp đi dạo phố chắc. Đội viên nghỉ ngơi, bốn đội trưởng thì tập hợp cùng nhau quyết định phương án tấn công bước tiếp theo. Tiến vào khu vực thứ hai, mắt ma chắc chắn sẽ tấn công càng mãnh liệt, thậm chí sẽ có thể xuất hiện yêu thú kiểu cận chiến khác, hiển nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vừa rồi. Murphy nhìn Châu Lượng vừa định mở miệng, lời của Raphael đã vang lên. Tế Ti A Thơ, ngươi đến đây để du lịch sao? Còn có con bé mèo ngực to kia nữa, dọc đường chuyện gì cũng không làm, có biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến chúng ta hay không? Âm thanh của Raphael quá to, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, không ít người đều cười ra tiếng. Loại địa phương nguy hiểm này chú ý nhất là sức mạnh, hai Tế Ti A Thơ và Lộ Dao hoàn toàn không phát huy được gì, loại cười nhạo này còn xem như nhẹ nhàng. Murphy và Bay Na Vên thấy Raphael mở miệng cũng biết mình không phải nói nữa, Châu Lượng vẫn không để ý. Bây giờ Châu Thần Côn càng ngày càng có tu dưỡng rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 196, mèo nữ ngực to có não. Ba vị, bảo tất cả những người bị thương trong đội ngũ của các ngươi tập trung lại đây. Raphael, bây giờ ta đã cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của mèo nữ trong đội ngũ chúng ta. Châu Lượng cười nói, thật ra, hắn cũng rất thích loại không khí cuồng dã này. Đừng nói bọn họ mà nếu là chính mình hắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Dù sao thì chưa từng có một tế ti trị liệu nào xuất hiện. Thương thế bình thường cũng cần có dược sư chuyên nghiệp chữa trị, nhất là tại nơi nguy hiểm như chỗ này. Hiển nhiên Murphy và Bay Na Vên đều nhìn thấy sự chờ mong trong mắt đối phương, lập tức đem những người bị thương tập trung lại. Raphael ngẩn ngơ không biết phải làm gì. Có điều thấy Murphy và Bay Na Vên đều làm theo, hắn cũng gọi các chiến sĩ bị thương tới. Kỳ thực trong đội ngũ của họ không có ai không bị thương. Bị một đám người nhìn chằm chằm, Lộ Dao thật sự có chút sợ hãi. Các chiến sĩ nhìn tế ti kiến tập yếu đuối này, không biết nàng muốn làm gì. Châu Lượng cho Lộ Dao một ánh mắt khuyến khích. Trường hợp lớn cũng trải qua rồi, chút này có là gì? Lộ Dao bất giác nhớ lại biểu hiện của chính mình trên sân đấu. Đối mặt với mấy vạn người, Simon, Tổng đốc đều có, giờ chỉ là chuyện nhỏ. Lòng tin đã có, khí chất cả người cũng trở nên bất đồng. Khi quyền trưởng chữa trị Lộ ra, khí chất lại tiếp tục thay đổi, đầu ngẩng cao, vẻ mặt cũng trở nên trang nghiêm. Quyền trưởng xuất hiện, lập tức tiếng thảo luận rì rầm, thuộc tính rất thông thường nhưng cộng hai chữa trị là cái gì? Nơi khác có thể còn không biết nhưng những người từ Đa O Sở thì không thể không rõ. Việc nữ thần chữa trị giáng lâm mặc dù đã được giải thích nhưng dù sao mọi người cũng đều nhớ rõ. Chẳng lẽ Ever deny in me dreams is you, if in you, that is how I know you go on. Was teddy turns on spaces between us, you eto so you go on. Ánh sáng mênh mang phát ra từ quyền trưởng,

nó thích một mình hưởng thụ khu vực này. Có điều không có mắt ma không có nghĩa là không có yêu thú khác. Có điều theo kinh nghiệm có thể phán đoán số lượng sẽ không nhiều, mặc dù thực lực có thể làm bọn họ hơi đau đầu. Việc bốn đội ngũ đi đến nơi đây gần như còn nguyên vẹn có thể coi như là một kỳ tích. Giờ họ có thể tự tin chuẩn bị đối phó với con tà nhãn ma vương này. Trên đường đi Murphy, Baynaven và Raphael đều tập trung điều tức. Họ biết người cuối cùng kết thúc cuộc chiến sẽ là một trong ba người bọn họ. Ai giết chết tà nhãn ma vương người đó sẽ có khả năng nhận được chúc phúc. Tất cả mọi người đều tiếc nuối cho Arthur, hắn góp công lớn nhất. Đáng tiếc lợi ích cuối cùng lại không có phần hắn. Có thể vì điều này mà các đội ngũ khác đều trở nên nhã nhặn đối với tiểu đội sóng xung kích. Châu bạn học lại như là không có chuyện gì, vừa đi vừa tán gẫu với các người đẹp. Thỉnh thoảng cũng nhìn lén Ella vài lần. Dù sao cũng là người đẹp tộc Snitch. Bên người châu bạn học không có loại hình này. Sự xuất hiện của Ella đã thay đổi triệt để thành kiến của hắn đối với tộc Snitch. Đôi mắt đẹp của xà nữ quả thật có thể khiến mọi người hồn siêu phách lạc. Đó là sự lẳng lơ trần trụi không hề che giấu. Gương mặt và dáng người đều tràn ngập khêu gợi, mà tộc rắn cũng coi đây là thứ đáng để kiêu ngạo của mình. Có điều hình như Ziner đã nhìn thấu sắc tâm của gã tế ti nào đó. Có phải đội trưởng rất động tâm đối với người đẹp Ella không? Đối với Ziner, Châu Lượng sẽ không khách sáo. Nàng dám tới gần hắn cũng dám dựa vào gần hơn. Làm sao? Bạn muốn làm mối cho tớ hay sao? Ziner kéo ra chút khoảng cách. Đúng vậy, rất muốn. Ella chính là một người đẹp thật sự quyến rũ. Nụ hôn mất hồn. Châu Lượng cảm thấy trong lời nói của đối phương có chuyện. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành ma cũng phong lưu. Lão đại, ngàn vạn lần đừng mắc lừa. Em đã hỏi thăm rồi. Ella là snake kịch độc hiếm thấy. Một nụ hôn tuyệt đối có thể lấy mạng người khác. Gian đi sắp đến phá hoại cạm bẫy của Ziner. Châu Lượng dùng mình. Bà nội be, người đẹp cũng nguy hiểm như vậy. Đại lục thần thú này quả thật thứ gì cũng có. Đây đại khái chính là độc nữ trong truyền thuyết mà. Đúng là sinh ra để làm sát thủ. Tựa hồ Ziner đã nhìn thấu ý nghĩ của Châu Lượng, liếc mắt khiêu khích. Đây quả thật là thiên phú làm sát thủ. Quả thực không cần tốn nhiều sức cũng có thể đối phó mấy tên háo sắc đó. Khụ khụ, đúng vậy. Bạn có thể đề cử một chút với cha bạn. Khụ khụ, nhân tài đó. Ziner khẽ hừ một tiếng không nói gì. Lúc này sát thủ đi dò đường đã quay lại. Arthur, bên trong có một cái hang, có thể chính là xào huyệt của tà nhãn ma vương. Chúng ta nghỉ ngơi chuẩn bị nửa tiếng rồi đi vào nhé. Ha ha, được, chơi đùa với con quái vật này chắc là vui lắm. Châu Lượng cười tủm tỉm nói, vượt qua bao trắc trở đến nơi đây. Hắn không có ý định chỉ tới để tham quan. Arthur, mọi người cùng chung hoạn nạn đến đây. Vào bên trong mỗi người phải dựa vào bản lãnh của mình. Có điều bạn và tiểu thư Lộ Giao góp sức nhiều nhất. Nếu có thiên tài địa bảo gì cũng đều thuộc về tiểu đội sóng xung kích hết. Murphy nói, sư tử vàng không thích lợi dụng người khác. Đương nhiên coi như là lãnh chúa cũng không nhất định có thứ tốt. Có điều vẫn cứ phải nói trước như vậy. Arthur nhìn những người khác. Raphael và Baynaven đều gật đầu. Cái khác không nói. Nếu như không có Lộ Giao, đội ngũ của hai người này kiểu gì cũng phải chết một vài người.